Chương 1299, cực hạn. Theo ngày đó Chu Nguyên hiệp trợ Yêu Yêu luyện chế Tổ Long Đan, cuối cùng thành đan 26 mai về sau, tên của hắn cũng là những ngày kế tiếp từ trong Chư Thiên Thành này thanh danh vang dội, rất nhiều người cũng là lại lần nữa nhớ lại số này năm trước từng tại trong trận Cổ Nguyên Thiên chi tranh kia đã sáng tạo ra một trận kỳ tích nam tử. Trước đây Chu Nguyên mất tích 2 năm, ngược lại để rất nhiều người cảm thán vị này đã từng thiên kiêu bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, nhưng ai cũng không nghĩ tới, 2 năm sau Chu Nguyên lại lần nữa rời núi. Lại là vẫn như cũ như vậy lóa mắt, tuy nói rất nhiều người đều có thể suy đoán đi ra, 26 mai Tổ Long đang xác suất xuất đan, ở trong đó công lao lớn nhất tất nhiên là thuộc về thần nữ đại nhân, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, cái này cũng không có thể phủ nhận Chu Nguyên ở trong đó tác dụng, tối thiểu nhất, trước đây tại vị trí này trọn vẹn thời gian 2 năm từ Bắc Diễn, tại hiệp trợ luyện đan phía trên này, là không có so qua Chu Nguyên, trong lúc này có cái gì nguyên do, mọi người không tâm tình đi quan tâm, bọn hắn xem rộng, chỉ cần kết quả. Một lò 26 mai Tổ Long đang xác suất xuất đan, trực tiếp là dẫn đến gần nhất trong Chư Thiên Thành Tổ Long đang hối đoái suất chợt hạ xuống, đây đối với tất cả mọi người tới nói đều xem như một kiện đại hỷ sự, cho nên liên đới, Chu Nguyên danh khí, cũng là tại trong Chư Thiên Thành cường giả như mây này vang dội. Đây là ngươi tháng này trả thù lao, trong tiểu viện hiện ra mùi thơm, Yêu Yêu ôm bù ngủ thôn thôn, tay ngọc phất qua, lập tức có 4 cái hộp ngọc xuất hiện ở trên bàn đá, hộp ngọc mặt ngoài, khắc rõ rất nhiều quan văn cổ lão. Quen thuộc ba động từ đó phát ra, làm cho trước mặt Chu Nguyên hai mắt cũng là trở nên đột nhiên sáng ngời lên. Hắn cong ngón búng ra, hộp ngọc mở ra, trong mỗi một cái hộp ngọc đều là nằm một viên như mắt rồng lớn nhỏ, quanh thân quanh quẩn lấy quang hoàng tròn trịa đan dược, dị hương nồng nặc từ đó phát ra, đan vụ bốc lên, trực tiếp làm cho trong sân trở nên sương mù mông lung đứng lên. Loại sương mù này tràn ngập không gì sánh được cổ lão, tinh thuần lực lượng, chỉ là hút vào một ngụm, liền để đến người thể nội nguyên khí trở nên sinh động, sôi trào, chính là Tổ Long đan. Chu Nguyên nhanh chóng đem hộp ngọc che giấu mà lên, trong mắt mang theo một chút vẻ nôn nóng. Tuy nói lúc trước trong luyện đan, hắn đã là thu lấy không ít Tổ Long đan, nhưng những Tổ Long đan kia cũng không thuộc về hắn. 4 quả Tổ Long đan, Chu Nguyên nhìn qua Yêu Yêu, có chút ngạc nhiên. Một tháng thù lao chính là 4 quả Tổ Long đan. Cái này nếu như truyền đi, không biết sẽ để cho được bao nhiêu pháp vực cường giả đỏ mắt. Dù sao bọn hắn ở trong hư không chiến trường đau khổ tìm kiếm Tổ Long tàn hồn, trong đó không chỉ có phải cẩn thận trong hỗn độn hư không vô số hoàn cảnh tàn khốc. Còn muốn đối mặt với thánh tộc săn giết, mà cho dù bỏ ra lớn như vậy phong hiểm, hay là có rất nhiều nguyên anh, pháp vực cường giả cho dù mấy tháng thời gian, đều khó mà gom góp hối đoái một viên Tổ Long đan vật liệu, mà hắn nơi này, lại có 4 quả, Yêu Yêu tố thủ nâng cái má, da thịt trắng nõn, cơ hồ là có ánh sáng mỏng lưu chuyển, nàng dường như cười cười, nói, bình thường trả thù lao chỉ có một viên, còn lại 3 viên là của ta, trước kia ta không có quá để ý, liền không có cầm, chẳng qua hiện nay ngươi đã đến. Ta liền lấy lưu cho ngươi, phải biết nàng dự định lấy Tổ Long đan lúc, những thánh giả kia đều là một bộ đau lòng biểu lộ, hiển nhiên bọn hắn cũng biết nàng lấy đến tột cùng là cho ai dùng, nhưng Tổ Long đan là Yêu Yêu sáng tạo mà ra, nàng nếu là muốn lấy một chút thù lao, liền xem như Quy Khư thần điện cũng nói không ra nữa cái phản đối lý do, trước kia nàng không có cầm là không thèm để ý, hiện tại muốn bắt, thì là chuyện đương nhiên. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức chảy xuống nước mắt hạnh phúc, hắn xuề bàn tay ra nắm chặt Yêu Yêu một cái tinh tế tay ngọc, thâm tình nói: Thần nữ đại nhân, ta không muốn cố gắng, buổi tối hôm nay, ngao, Yêu Yêu trong ngực thôn thôn lập tức mở ra còn buồn ngủ thú đồng, nó trừng mắt Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy xem thường, Yêu Yêu cũng là tức giận róc xương lóc thịt Chu Nguyên một chút, rút về tay nhỏ, chỉ là rút về lúc, băng lạnh buốt đầu ngón tay lại là nghịch ngợm ở người phía sau lòng bàn tay vẽ một chút, vạch một cái kia, kém chút đem Chu Nguyên hồn đều câu đi, hiển nhiên, nàng đây là cố ý đối với Chu Nguyên lúc trước lời kia phản kích, Chu Nguyên ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Yêu Yêu, trong mắt rụt rịch. Ngay cả lúc này Yêu Yêu loại tâm cảnh đạm bạc kia đều là không nhịn được trong lòng hoảng hốt, trắng nõn gương mặt nổi lên một vòng ửng đỏ. Yêu Yêu tránh đi Chu Nguyên vậy đơn giản muốn đem nàng hòa tan ánh mắt, bận biểu nói sang chuyện khác: ngươi nguyên anh bây giờ là 9 tấc 7. Chu Nguyên thưởng thức Yêu Yêu khó được lùi bước này, sau đó gật gật đầu. Yêu Yêu có chút trầm tư nói: Chu Nguyên, ngươi sau đó tu luyện phải tất yếu đem nguyên anh đột phá 9 tấc 9 cực hạn mới có thể tiến vào pháp vực. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn qua Yêu Yêu sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên kia, lông mày cũng là nhíu chặt đứng lên, đột phá 9 tấc 9 cực hạn, nguyên anh cực hạn là 9 tấc 9, mà còn muốn đột phá cực hạn này, vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm sự tình, tự hồ từ cổ chí kim, liền không có người có thể đạt tới qua, cái này như thế nào khả năng, Chu Nguyên cười khổ nói, bây giờ hắn nguyên anh tu tới 9 tấc 7, cái này có lẽ không tính đương thời có 102, nhưng cũng tuyệt đối là phượng mau lân giác, mà lại đến cấp độ này. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng tăng lên chi gian nan, muốn tiến thêm một bước, đều là khó như lên trời, huống chi đột phá cực hạn. Loại chuyện này, nếu là người bên ngoài nói đến, chỉ sợ Chu Nguyên đều sẽ cảm giác cho hắn là điên rồi. Yêu Yêu chậm rãi nói, thường nhân xác thực không có khả năng, nhưng ngươi chưa hẳn. Vì cái gì nhất định phải đột phá cực hạn kia? Chu Nguyên không nhịn được hỏi. Yêu Yêu trầm mặc một chút, nhưng lại chưa trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói, Chu Nguyên, chuyện này cực kỳ trọng yếu, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Chu Nguyên trong lòng hơi run, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Yêu Yêu nghiêm túc như thế, chăm chú cảm xúc, thế là hắn nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ đem hết toàn lực đi nếm thử đột phá cực hạn kia. Mặc dù không biết Yêu Yêu tại sao lại như vậy yêu cầu, nhưng Chu Nguyên cũng không có cái gì kháng cự, bởi vì truy cầu cực hạn vốn cũng chính là bản ý của hắn. Chỉ là, dĩ vãng thần phủ cực hạn, thiên dương cực hạn đều có dấu vết mà lần theo, nhưng chỉ có cái này nguyên anh cực hạn, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, cũng không biết cuối cùng có phải hay không thật có thể, nếu là không được, lại có chút không duyên cớ lãng phí thời gian quý giá. Ngươi trước luyện hóa hấp thu một viên tổ long đang đi, nó hẳn là đối với ngươi lúc này rất có ích. Yêu Yêu đem một cái hộp ngọc đẩy đi qua, nói ra. Chu Nguyên gật gật đầu, hắn xếp bằng ở trên ghế đá, bàn tay vừa nhấc, một viên tổ long đan chính là chậm rãi dâng lên. Bất quá luyện hóa tổ long đan lại không phải là khẩu phục nuốt, chỉ thấy Chu Nguyên tâm niệm vừa động, nó lồng ngực chỗ huyết nhục chính là vỡ ra, tổ long đan chậm rãi chui vào trong máu thịt, cuối cùng da thịt khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, mà thể nội huyết dịch lúc này ở lúc này sôi trào lên, huyết dịch như hồng lưu lao nhanh, cọ rửa rơi vào huyết nhục ở giữa tổ long đan, huyết dịch cọ rửa, lôi cuốn lấy từng tia tổ long đan lực lượng, cuối cùng lao nhanh mà ra, chảy xuôi tự thân thể mỗi một hẻo lánh, nồng đậm sương mù từ Chu Nguyên toàn thân trong lỗ chân lông phát ra, hắn toàn bộ nhục thân đều là vào lúc này trở nên xích hồng, một cổ nhiệt độ kinh khủng tràn ngập, nếu không phải là Yêu Yêu ở bên áp chế, chỉ sợ cả tòa sân nhỏ đều sẽ trực tiếp bị đốt cháy. Ầm ầm, trầm thấp như sấm rền tiếng vang không ngừng từ Chu Nguyên thể nội truyền ra, huyết nhục của hắn tại kịch liệt chấn động, nguyên khí cũng là như lăn dầu đang sôi trào, mà theo tổ long đang từng tia luyện hóa, Chu Nguyên cũng là có chút khiếp sợ phát hiện, hắn trong thần phủ nguyên anh phản phất cũng là lại lần nữa có nhỏ xíu tăng trưởng, tuy nói loại tăng trưởng này không có ý nghĩa, cần phải biết rằng, từ khi hắn hoàn thành bế quan sau khi đột phá, loại tăng trưởng này, có thể lại chưa xuất hiện qua, bởi vậy có thể thấy được, tổ long đan, quả nhiên là danh bất hư truyền, trách không được sẽ dẫn tới nhiều như vậy nguyên anh, pháp vực cường giả chạy theo như vịt. Tại Chu Nguyên luyện hóa tổ long đan lúc, Yêu Yêu ôm Thôn Thôn, tĩnh tọa một bên, nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú toàn thân xích hồng Chu Nguyên, ánh mắt thanh u. Tuy nói nàng đối với Chu Nguyên loại yêu cầu kia quá không thể tưởng tượng nổi, nhưng nàng nhưng thủy chung tin tưởng hắn có thể làm đến. Nam nhân này, giữa những năm này mặc dù luôn luôn gọi đùa chính mình muốn ăn cơm chùa, có thế nàng lại là biết được, nội tâm của hắn là cực kỳ kiêu ngạo, không phải vậy hắn cũng sẽ không tại giữa những năm này, nhiều lần đè xuống đông đảo cùng thế hệ thiên kiêu kia, hắn chỉ là biết nàng tình huống đặc thù này, cho nên thậm chí tình nguyện đè xuống nội tâm kiêu ngạo bồi bạn nàng, mà lại, hắn còn tại đem hết toàn lực cố gắng làm cho chênh lệch của song phương đền bù. Chu Nguyên vì nàng có thể từ bỏ những cái được gọi là kiêu ngạo, điểm này dù là Yêu Yêu bây giờ tâm cảnh đạm bạc cũng là cảm giác được từng tia ấm áp. Chu Nguyên, ngươi cố gắng như vậy, ta như thế nào lại để cho ngươi uổng phí. Nàng ánh mắt rũ xuống, thanh âm êm dịu,